Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Nhật Nguyệt Bí Kíp, qua phần diễn đọc Dương Vũ. Trác Giang Bình giả vờ thăng vắng thở dài nói, cô ta ư, tại hạ chỉ cần nói một việc cô nương sẽ có thể biết được cô ta lợi hại đến như thế nào. Ngươi nói đi. Có một lần tiểu thuyết của tại hạ thấy nàng chải tóc trao chuốt nên vô tình thốt ra một câu. Trừng Bạch Ngọc Nữ hỏi, chẳng hay cô ta nói câu gì? Trác Giang Bình suy nghĩ một lát rồi nói, là nói tóc của nàng có một mùi quái lạ. Trường Bạch Ngọc Nữ ngạc nhiên, đây là một câu nói bình thường thôi mà. Tuy là câu nói bình thường nhưng lại khiến cho nàng nổi nóng lên. Rồi sao nữa? Trác Văn Bình buông tiếng thở dài, kết quả nàng gọi nha đầu thủ hạ treo tiểu thiếp đó lên trên cây rồi đánh đến nửa sống nửa chết. Trường Bạch Ngọc Nữ kinh ngạc hỏi, chính vì một câu nói như vậy đã đánh cô tiểu thiếp đến dở sống dở chết ư? Trác Văn Bình đáp, không sai, chính là một câu nói như vậy. Điều này thật quá đáng. Ngọc Nữ khẽ nhìn Trác Văn Bình hỏi tiếp, Ngươi không can thiệp sao? Trác Văn Bình giật mình ấp úng nói, Tại hạ, nhưng ẩm ừ hồi lâu vẫn không nói nên lời. Lục Hoa thấy thế nhanh miệng xen vào thốt, thực tế hắn cũng không có thể can thiệp được, vì hắn là một người sợ vợ đến chết. Trường Bạch Ngọc Nữ thở than và nói, ê, đây thật là chuyện không ngờ. Bây giờ, lão quan sát sắc mặt của Trường Bạch Ngọc Nữ, rồi lại nói, cô nương còn muốn làm thiếp của hắn nữa không? Trường Bạch Ngọc Nữ hậm hực, ta đã nói, không còn cách nào khác, ta ưng thuận. Lục Hoa vỗ tay cười nói, cô nương, lão phu khâm phục cô, khâm phục ta. Trừng Bạch Ngọc Nữ lấy làm lạ và nói, lão khâm phục ta cái gì? Chuyện của cô nương quyết định tuyệt không thay đổi, khiến ta phải khâm phục. Trừng Bạch Ngọc Nữ nở nụ cười và nói, không sai, ta là một con người rất cố chấp, không dễ gì thay đổi khi đã quyết định. Lục Hoa nói, đã như thế, chúng ta hãy quyết định. Đi thôi, Trác Văn Bình la lên, lão quyết định gì vậy? Dĩ nhiên là nạp vị cô nương này làm thiếp. Trác Văn Bình vội nói, lão quyết định cho tại hạ. Lão dựa vào cái gì mà quyết định cho tại hạ vậy? Trong tình huống thế này, ngươi lại có biện pháp gì giải quyết sao? Trác Văn Bình trả lời, quyết định hay không, câu này phải do miệng của tại hạ nói ra, bởi vì chỉ có tại hạ mới có thể làm chủ cho mình. Lục Hoa cười nói, được rồi, kể như ta chưa nói, ngươi tự mình quyết định đi. Trường Bạch Ngọc Nữ chăm chú nhìn Trác Văn Bình, cười khổ và nói, người quyết định đi. Trác Văn Bình lưỡng lự, rồi tặng hắn nói, tại hạ bằng lòng. Trường Bạch Ngọc Nữ lau nước mắt nói, thiếp còn có một ả thị tỳ tên là Kim Hoa, có thể dẫn nó đi chung được không? Trác Văn Bình hỏi, cô ta có nơi khác trú ngụ không? Trường Bạch Ngọc Nữ trả lời, cô ta từ nhỏ lớn lên ở nhà của thiếp, nào có nơi nào để đến? Trác Văn Bình nói, như thế thì không nói nữa, tất nhiên là đưa cô ta đi chung thôi. Trường Bạch Ngọc Nữ cười nói với Kim Hoa, còn không mau khấu kiến cô gia. Kim Hoa lập tức kéo áo thi lễ nói, khấu kiến cô gia. Trác Văn Bình khẽ khoát tay, bất tất đa lễ. Chàng quay sang Lục Hoa lên tiếng, bây giờ chúng ta làm sao đây? Lục Hoa ngẫm nghĩ nói, chuyện của hai người đã giải quyết xong rồi, chúng ta tất nhiên không tiện ở lại đây. Trường Bạch Ngọc Nữ tiếp miệng nói, tại sao? Nơi đây chẳng phải rất tốt sao chứ? Lục Hoa trả lời, tốt thì tốt lắm, nhưng không phải chỗ ở lâu được. Huống chi chúng tôi còn có việc phải làm. Trường Bạch Ngọc Nữ khẽ hỏi, à, là chuyện gì đây? Trác Văn Bình liền nói, chúng tôi đến tìm một vật, tìm được là đi ngay. Cô đã là thiếp của ta, cũng không thể ở mãi nơi này được. Trương Bạch Ngọc Nữ đáp, được rồi, thiếp nghe theo sự xếp đặt của chàng, vì thiếp là người của chàng đúng không? Vậy thì cô tạm thời hãy nán ở đây này. Trương Bạch Ngọc Nữ sửng sốt hỏi, chàng phải đi hay sao? Trác Văn Bình nói, ta không phải bỏ đi, mà đi sâu vào trong núi Trường Bạch tìm một loại dược thảo quý. Trương Bạch Ngọc Nữ tò mò hỏi, thế nó tên gì, ra thế nào? Trác Văn Bình trả lời, cho nàng biết cũng không sao, đó là tuyết tùng quả. Trương Bạch Ngọc Nữ cười nói, đúng rồi, lúc nãy hình như thiếp nghe các người có nói qua rồi. Chỉ bởi lúc ấy trong lòng của thiếp không vui, không có nói cho các người biết. Trác Văn Bình nhíu mày, cho chúng tôi biết cái gì? Lục Hoa cũng vội ngắt lời lên tiếng, thế cô có biết ở đâu có tuyết tùng quả không? Trương Bạch Ngọc Nữ cười bí ẩn, tiện nữ không chỉ. Ngọc Nữ đưa mắt nhìn Trác Văn Bình một cách tình tứ, nàng chậm rãi tự tốn rồi nói, tuyết tùng quả chính ở trong sơn động này, hả? Ồ! Trác Văn Bình và Lục Hoa đồng giật nảy mình lên kinh hãi, nhất thời cả hai trố mắt ngớ người ra, như trời trồng không nói năng gì được cả. Trương Bạch Ngọc Nữ nói tiếp, tuyết tùng quả chỉ là một loại trái tùng tầm thường thôi, chẳng qua rất hiếm thấy mà thôi, nó có gì là lạ đâu. Trác Văn Bình người nôn nóng, miệng lắp bắp hỏi, nó hiện giờ ở đâu vậy? Lục Hoa cũng không kém bồn chồn nói, là ở nơi nào? Trương Bạch Ngọc Nữ nhìn Trác Văn Bình và Lục Hoa nói, đến đây, ở trong hậu động đó. Vừa nói dứt lời, Ngọc Nữ cùng Kim Hoa bước chân ra phía sau hang động. Lập tức Trác Văn Bình và Lục Hoa cũng vội vàng theo sau. Họ đi sâu vào phía sau động. Cuối cùng thì thấy có một khoảng đất bằng phẳng lộ thiên. Và ở trên đó có mọc một cây tùng thấp, cao bằng đầu. Ở trên cây có 12 quả tùng treo lòng thòng xuống. Lục Hoa vừa nhìn thấy hớn hở vui mừng bật thốt, quả nhiên là tuyết tùng quả. Đoạn lão giơ tay toàn hái, Trác Văn Bình liền chắn ngang người cản lại nói, khoan đã. Lục Hoa trố mắt nhìn Trác Văn Bình hừ một tiếng nói, sao vậy? Trác Văn Bình lưỡng lự nói, tốt nhất tiền bối đừng có đụng đến nó. Đôi mắt chiếu tinh quang, nhìn Lục Hoa và nói, đây là của tại hạ. Lục Hoa cười nói, nhưng chúng ta đã nói qua, mỗi người tự dụng khả năng của mình mà đạo lấy, ta cũng có thể đoạt được chứ. Đó là chuyện lúc trước, bây giờ lại có chút đổi khác rồi. Lục Hoa hừ một tiếng hỏi, bây giờ lại có gì khác? Trác Văn Bình nói, nếu vật này mọc ở trong quan sơn, tất nhiên lão có thể dùng bản lãnh mà đoạt lấy. Nhưng bây giờ thế nào? Bây giờ nó mọc ngay trong sơn động này, là vật trở thành đã có chủ rồi. Nó không phải là của ngươi. Ai nói không phải? Trác Văn Bình gằn tiếng. Lục Hoa tức giận quát, tiểu tử, ngươi dám mắng ta là cuồng đồ. Lời này thật là quá đáng đó. Trác Văn Bình lạnh lùng nói, ngươi có hành vi của kẻ cường đạo chính là cường đạo. Ngươi không có hành vi đó thì không phải là cường đạo. Chàng khẽ ngưng lại rồi nói tiếp, tại hạ xem lão quyết định như thế nào đây. Tiểu tử, người to gan giáo huấn ta đấy sao? Tại hạ không phải giáo huấn tiền bối, mà là nói lên chính nghĩa chân lý. Lục Hoa thét lớn, ta cũng là nói điều hay lẽ phải. Trác Văn Bình cũng tức giận gầm lên, lão là cưỡng từ đoạt lý. Được rồi, chúng ta chỉ có một cách để giải quyết sự tranh chấp này. Trác Văn Bình lạnh lùng nói, rất tiếc võ lực của tiền bối không hù dọa được tại hạ đâu. Lục Hoa cười khẽ và nói, nhưng trước mắt ngươi cũng khó đè bẹp được ta. Trác Văn Bình nghiến răng, vậy thì đánh thử xem sao. Đúng vậy, ngươi hãy chuẩn bị đi. Lập tức cả hai dạt ra đứng vào tư thế chuẩn bị giao chiến, tình thế rất là khẩn trương. Trương Bạch Ngọc Nữ thấy vậy kinh hãi, vội nhảy người đến giữa chắn ngang, khoát tay lia lịa và nói, các người muốn làm gì vậy? Lục Hoa cười khổ nói, đại khái cô cũng biết. Lão chỉ tay vào tuyết tùng quả và nói, đây là vật mà ta buộc phải lấy được. Hắn đã muốn tranh đoạt với ta, chúng tôi đành đánh một trận hơn thua. Trương Bạch Ngọc Nữ nói, vật này quan trọng như thế sao? Nếu không quan trọng thì làm sao chúng tôi lại tranh đoạt như vậy? Trừng Bạch Ngọc Nữ thở than và nói, hai người đánh với nhau khó tránh khỏi thương vong. Trác Văn Bình xen vào lên tiếng, đó là cách duy nhất để giải quyết. Trừng Bạch Ngọc Nữ nóng nảy rồi vội nói, hai người tại sao không thương lượng với nhau đàng hoàng? Các người chẳng phải là hảo bằng hữu của nhau sao? Lục Hoa cười khổ trả lời, việc khác đều thương lượng được, vấn đề này thì không được, ta không còn cách nào khác hơn. Nói như thế, các người buộc phải giao thủ với nhau. Trác Văn Bình ứng tiếng, đây là biện pháp duy nhất. Trừng Bạch Ngọc Nữ cắn răng cương quyết, nếu các người muốn giao chiến thì hãy giết ta trước đi. Lục Hoa châu mày thốt, ồ, điều này tại sao? Trừng Bạch Ngọc Nữ nói tiếp, bởi vì ta không muốn trông thấy các người liều đánh sống chết với nhau, mà ta không khuyên giải được thì đành. Trác Văn Bình la lên, không có chuyện của nàng. Nàng hãy bước ra ngoài đi. Trừng Bạch Ngọc Nữ thống thiết nói, Giang xin chàng đừng vì chút chuyện nhỏ nhoi này mà đánh nhau. Thiếp chưa thành hôn với chàng mà phải chịu thủ quả. Trác Văn Bình gằn, ta không chết đâu. Trừng Bạch Ngọc Nữ cười nói, giả lại ta không muốn các người. Bỗng nghe Lục Hoa buộc miệng lớn tiếng, tiểu tử sao ngươi không ra tay? Nhưng Trừng Bạch Ngọc Nữ đứng ngang ở giữa thì làm sao mà động thủ, khiến cho Trác Văn Bình hết sức khó xử. Nên chàng cũng bực tức rồi hét lớn, tình huống như thế này làm sao tại hạ ra tay được? Lục Hoa cũng rống lên, ngươi không ra tay thì vật đó sẽ thuộc về ta. Nằm mơ, lão đừng có nằm mơ. Lục Hoa cười dài nói, tiểu tử, lời nói của ta lúc nãy ngươi có hiểu không? Trác Văn Bình trả lời, tại hạ không phải kẻ điên, tại sao không hiểu? Ngươi không phải là kẻ điên khùng, ngươi ngu ngơ thành thật quá. Ta bảo ngươi ra tay không phải là ra tay với ta. Trác Văn Bình hừ lạnh hỏi, không ra tay với lão thì ra tay với ai? Lục Hoa trả lời, là ra tay với tiểu thiếp của ngươi đó. Trác Văn Bình tức giận hét, lão bảo tại hạ giết nàng ư? Ta nói cho ngươi quá ngay thẳng đó. Ta bảo ngươi ra tay là điểm huyệt của cô ta. Lão đảo đôi mắt nhìn Ngọc Nữ và nói, được như thế thì chúng ta sẽ rảnh tay đấu với nhau một trận sống chết, có đúng vậy không? Trác Văn Bình chợt hiểu, ra miệng mỉm cười thốt, ý của lão quả nhiên là hay thật. Trừng Bạch Ngọc Nữ nghe liền la lớn lên, đừng, đừng điểm huyệt thiếp. Nhưng Trác Văn Bình không để cho Ngọc Nữ nói hết câu, nhanh như chớp đưa tay điểm vào năm huyệt đạo trên người của Ngọc Nữ. Nàng lập tức quỵ xuống, Trác Văn Bình đưa tay đỡ lấy thân hình của Ngọc Nữ đưa vào gian thất ở phía trước. Thị tỳ Kim Hoa thấy thế hốt hoảng ú ớ kêu lên, cô gia, người. Nhưng ả còn đang ngơ ngác thì Trác Văn Bình đã lẹ tay điểm tới huyệt đạo của ả, rồi đưa ả tới trong động thất ở phía trước. Sau đó đã thấy Lục Hoa và Trác Văn Bình đứng trước cây tuyết tùng quả đó hơn một trượng. Lục Hoa cười ha hả và nói, người xử lý hay lắm, chúng ta có thể động thủ được rồi. Trác Văn Bình chỉ khẽ nói, xin mời. Lục Hoa cười lớn tiếng nói, bất luận thế nào ngươi vẫn là giảng bối, tất nhiên ngươi ra tay trước. Trác Văn Bình mặt lạnh như băng hừ một tiếng, được. Văn Bình lập tức hoành thân, giận hữu chưởng đẩy ra chiều kim quang phá thạch, một luồng ánh sáng tỏa rộng. Tuôn nhanh ào ạt mạnh mẽ vô sông quật thẳng đến Lục Hoa, thật là khủng khiếp. Lục Hoa nhìn thấy la lên, giỏi lắm. Không chút chậm trễ, lão nhích người qua bên trái, tránh luồng chưởng lực chói lòa của Trác Văn Bình. Tức thì lão tả chưởng bỗng đánh ra chiêu, lục hợp thái âm chưởng pháp đẩy về phía Trác Văn Bình một luồng kinh lực. Hợp nhất âm nhu chuyển động như thể cuồn cuộn kinh người, như ngăn sông chẻ núi. Trác Văn Bình dẫn kình lực lên hữu chưởng xuất ra chiêu thứ hai, trong nhật nguyệt bửu quyển, thức nguyệt lộ phong vân đón tới. Hai chưởng vừa va chạm với nhau phát ra một tiếng lụp bụp kéo dài. Hai thân người Trác Văn Bình và Lục Hoa ngã nghiêng thật là kỳ phùng địch thủ. Chưởng thế tan dần, cả hai lại sáp lại. Trác Văn Bình nôn nóng muốn chiếm thế thượng phong, tả hữu chưởng đưa lên dẫn tám thành công lực phát ra chiêu thức thứ ba. Nhật Nguyệt thần công nhắm vào Lục Hoa bổ xuống. Trong phạm vi lộ thiên trong sơn động bỗng tối sầm lại rồi đột nhiên sáng đỏ rực. Một luồng chưởng lực nhấp nháy ánh sáng, đang cuốn tới như phong ba bão táp, như cuộn sóng cuồng nộ chụp xuống. Lục Hoa nhìn thấy hơi giật mình, lập tức thân hình của lão xoay tít lên cao. Thân pháp thật là ảo diệu, vút bắn lên cao tránh đi luồng chưởng kình kinh thiên động địa của Trác Giang Bình. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ rung trời vang lên. Khoảng trống chung quanh gạch đá bắn bay tung tóe tạo thành ba cái hố sâu quắm. Lục Hoa buông tiếng cười ha hả. Thật là tuyệt thế thần công. Vừa dứt lời, người còn lơ lửng ở trên không trung, Lục Hoa đã tả hữu búng ra hai đạo chỉ lực. Lục chỉ thần công bắn tới đỉnh thiên linh cái của Trác Giang Bình. Luôn chỉ phong như sao xẹt, cực nhanh. Trác Giang Bình lập tức đưa hai tay xòe ở trên đầu, dẫn nhật nguyệt thần công dồn lên tất cả hai tay đón đỡ. Cả hai luồng chỉ lực được bắn dạt ra hai bên. Lục Hoa lộn người đáp xuống đất, tiếp tục ra chiêu, 10 chiêu qua đi, vẫn bất phân thắng bại. Rồi 20 chiêu, 30 chiêu. Lại 100 chiêu qua đi, kẻ 8 lạng người nửa cân. Trác Giang Bình thầm nôn nóng, Lục Hoa cũng nóng như lửa. Cả hai đều tung ra những chiêu thức liên tu bất tận, công lực ngang ngửa không thua kém. Thời gian đã 2 giờ trôi qua, như thế là họ đã quyết đấu đến công cùng lực tận. Trác Giang Bình và Lục Hoa bỗng nhiên đều dừng tay lại, ngồi phịch dưới đất, miệng thở hổn hển mệt mỏi. Trác Giang Bình cắn răng nói, lão đã chịu thua chưa? Lục Hoa trả lời, người thua là ngươi đấy. Trác Giang Bình nghe nộ khí sung thiên, lại bay người tới trước, gom hết tàn lực quật vào Lục Hoa. Lại trôi qua một thời gian, ít nhất hai người đã quyết đấu trên 300 chiêu, nhưng kết quả vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng cả hai cũng ngừng tay, nhưng hai chân của họ không còn đứng vững được nữa, ngã sắp xuống dưới đất, ngẩng lên thở như trâu rống. Trác Giang Bình miệng hấp hái nói, lão còn chưa chịu thua à? Lục Hoa miệng thở phì phò, người biết vậy thì tốt. Trác Giang Bình gắng buông tiếng, lão đến đây, chúng ta lại tiếp tục. Lục Hoa trừng mắt lừ đừ thốt, người tại sao muốn tới đây? Nhưng cả hai không còn sức lực nữa, nào có di động được thân hình. Trầm mặc một hồi lâu, Lục Hoa lại lên tiếng, ta có một vấn đề, lão nói đi, chúng ta đều không có sức để đánh nữa. Tại hạ hiểu, thật ra là việc gì? Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, sau khi khôi phục thể lực sẽ tiếp tục giao thủ. Trác Văn Bình cười hì hì nói, hợp ý của tại hạ lắm. Vừa dứt lời, người khẽ nghiêng sang một bên, mắt khép lại không còn biết gì nữa. Lục Hoa cũng thế, đầu ngoẹo xuống, phát ra tiếng ngáy như sấm vang. Thời gian cả hai mỏi mệt thiếp đi như chết. Đột ngột bỗng xuất hiện một bóng đen lách vào, toàn thân của hắn đều bao bọc trong lớp vải xanh xa đen, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời đảo nhìn xung quanh. Hắc y nhân đứng nhìn Trác Giang Bình và Lục Hoa một lúc, sau đó hắn cười hì hì, nhanh chóng bước tới cây tùng thấp, đưa tay hái 12 trái tuyết tùng quả cất vào ở trong lòng. Tiếp theo hắn bước tới động thất. Ở phía trước, nhìn Trường Bạch Ngọc Nữ và thị tỳ Kim Hoa bị điểm huyệt đặt ở trên giường, hắn khẽ cười hì hì, thò tay vào người lấy ra một cuộn dây thần. Động tác nhanh nhẹn, cột cả hai nàng lại, kéo lê ra ngoài sơn động. Bên ngoài sơn động có sẵn một con tuấn mã đứng gần đó. Gã hắc y nhân mang Ngọc Nữ và thị tỳ Kim Hoa đặt lên lưng ngựa xong, liền lập tức đập vào bờm con ngựa phi nước đại. Thời gian không biết qua hết bao lâu, Trác Văn Bình bừng tỉnh giấc. Chàng mở mắt nhìn Lục Hoa, thấy lão vẫn còn ngủ thiếp, miệng mỉm cười rồi thầm nhủ, xem ra công lực của ta ít nhiều hơn lão một chút, ta tỉnh giấc trước lão. Ha ha. Đột nhiên đôi mắt của Trác Văn Bình nhìn chọc vào thân cây như chạm phải điện, người giật nảy lên, toàn thân rung động. Chàng thét lên, Lục lão nhi! Đồng thời chàng giơ chân đá vào Lục Hoa. Lục Hoa đứng dậy sửng sốt nói, tiểu tử, ngươi thật là quái ác, không thể gọi ta vậy một cách nhẹ nhàng hay sao? Trác Văn Bình cắn răng nói, lão nham hiểm lắm. Lục Hoa tức giận hét, tiểu tử, ngươi càng lúc càng không ra gì cả, mở miệng ra là đụng chạm đến kẻ khác, thật là quá đáng mà. Trác Văn Bình nổi giận gầm lên, lấy ra đi. Lục Hoa sửng sốt hỏi, lấy cái gì ra? Trác Văn Bình nhịn nhục trầm giọng, tất nhiên là tuyết tùng quả. Tuyết tùng quả? Lục Hòa khẽ sửng sốt, lão đưa mắt nhìn cây tùng thấp, và lão không khỏi giật mình kinh hãi khi lão lập tức cười nhạt và nói, ta hiểu rồi. Trác Văn Bình nói, lão hiểu điều gì? Lục Hòa trả lời chậm rãi, người thức dậy trước hái mất tuyết tùng quả, rồi lại nói là không biết để dù khống lão phu. Nói bậy. Trác Văn Bình tức giận nói, Trác mổ này không làm chuyện đó đâu, đây rõ ràng là việc lão làm ra. Lục Hòa tức giận hét lớn, thần phận địa vị của lão phu trong giang hồ võ lâm không thể nào làm những chuyện thấp hèn như thế đâu. Trác Văn Bình hậm hực, ở đây chỉ có hai người, không phải lão thì là ai? Dĩ nhiên là ngươi, lão đừng ngậm máu phun người nhé. Chàng trầm giọng xuống rồi gằn, lão đừng chọc tại hạ nói vậy, tại hạ sẽ giết lão đó. Lục Hòa đưa mắt nhìn Trác Văn Bình hoài nghi hỏi, người thật không có hái tuyết tùng quả? Trác Văn Bình nói, tại hạ thức dậy thì đã thấy biến mất rồi, tại hạ có thấy đâu mà hái và cất giấu nơi nào? Lão phu bị người đá cho một cái đã thức giấc thì làm sao biết được sự việc xảy ra như thế nào? Lão thật sự không có hái ư? Lục Hòa nói, nếu như ta có hái thì cho ta chết một cách thê thảm đi. Trác Văn Bình câu mày lẩm bẩm, vậy thì lạ rồi đây. Là ai đây? Chàng xoay chuyển ánh mắt và nói, có thể là Trường Bạch Ngọc Nữ, nàng xung phá được huyệt đạo và nàng... Lục Hòa lên tiếng, điều này rất đơn giản, chúng ta ra xem coi họ như thế nào. Không chút chậm trễ, cả hai cùng bước nhanh tới gian thạch thất ở phía trước. Bỗng họ thừ người ra, không thấy bóng dáng của Ngọc Nữ và Kim Hoa đâu cả. Trác Văn Bình nhíu mày rồi dội thốt, quả nhiên là họ ra tay. Khoan đã, Trác Văn Bình nhìn Lục Hoa dò hỏi, sao vậy? Lục Hoa trầm giọng nói, xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Vết chân ngựa, Thạch Tứ Hải nói nhỏ, đại sư hãy nhìn xem. Chưa dứt lời chợt nghe ở trong rừng tùng vọng ra tiếng ngựa hí. Trí Quảng đại sư đọc một câu Phật hiệu nói, đúng rồi, có thể là người mà Trác thí chủ đã nói tới. Thạch Tứ Hải đồng ý nghĩ tới Trí Quảng rồi thốt, ở trong núi Trường Bạch rất ít người cởi ngựa, không còn nghi ngờ gì nữa. Trí Quảng đại sư vội vã nói, chúng ta hãy mau xông vào đi. Hải khoan, Trí Quảng đại sư trố mắt hỏi, tại sao vậy? Thạch Tứ Hải nói, trường hợp võ công hắn hơn chúng ta, có thể chúng ta sẽ làm hỏng việc mất. Trí Quảng đại sư trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, lời này có lý lắm, nhưng chúng ta không có thời gian thông báo cho hai vị thí chủ kia. Thạch Tứ Hải gật đầu nói, nên ta cũng cảm thấy khó xử. Lão nạp có một cách. Cách gì vậy? Trí Quảng đại sư liền nói, lão nạp sẽ ở lại đây, Thạch bang chủ đi thông báo Trác Lục hai vị thí chủ mau đến. Thạch Tứ Hải thốt lên, nếu cả ấy đột ngột bỏ đi thì sao? Điều này rất đơn giản, lão nạp sẽ bám theo hắn và để lại ám ký ở trên đường. Thạch Tứ Hải vui mừng nói, biện pháp này của đại sư hay lắm. Thạch Tứ Hải quay người toan phóng đi, nhưng bỗng giật mình quay lại, một giọng sắc lạnh cất lên, làm phiền đến hai vị rồi. Trí Quảng đại sư và Thạch Tứ Hải giật mình kinh hãi. Kẻ vừa xuất hiện toàn thân đều che kín vải sa đen, ở trên mặt chỉ lộ có đôi mắt sáng rực tinh quang, ngồi trên con tuấn mã dạm dở đen tuyền. Phía sau yên ngựa có cột dính chặt hai người con gái. Thạch Tứ Hải lấy lại bình tĩnh và hét lớn, các hạ là ai? Chỉ nghe hắn cười ha hả và nói, Hắc Y Nhân. Thạch Tứ Hải nói, ta hỏi tên của các hạ kìa. Hắc Y Nhân. Tên của các hạ là Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân cười lớn tiếng nói, tên họ chẳng qua dùng để gọi một người mà thôi. Hắc Y Nhân chính là tên của ta còn không đủ sao? Thạch Tứ Hải khẽ đưa tay chỉ hai cô gái bị trói sau yên ngựa và hỏi, họ là ai vậy? Hắc Y Nhân trả lời, lão hỏi để làm gì? Thạch Tứ Hải cố nhịn và nói, họ đã phạm tội gì to lớn lắm sao mà các hạ đối xử với họ như thế? Đây là chuyện của ta. Trí Quảng đại sư tức giận lớn tiếng nói, sao thí chủ ngang ngược như vậy? Lão làm gì được ta mà xen vào? Trí Quảng đại sư tức giận hét, ta làm gì thì các người sẽ biết. Trí Quảng đại sư nhìn Thạch Tứ Hải nói, chúng ta hãy dạy cho hắn một bài học. Hắc Y Nhân dục cười lớn hơn nói, Các người thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Không chậm trễ, Trí Quảng đại sư và Thạch Tứ Hải cùng lúc tung chưởng tấn công. Nhưng hắc y nhân hầu như không màng đến thế chưởng của họ, khẽ đưa tài búng ra hai luồng chỉ phong xoẹt xoẹt, nhanh cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Trí Quảng đại sư và Thạch Tứ Hải đều là chưởng môn nhân của bang phái lớn, công lực võ công của họ được liệt vào hàng thượng thừa trên giang hồ. Nhưng với hai chỉ vừa bung ra của hắc y nhân, họ không thể nào đón đỡ, cả hai bị trúng chưởng chỉ lực của gã, người tê dại đi rồi ngã ập xuống đất, thật là một việc khó mà tin được. Hắc y nhân khẽ cười và nhảy xuống ngựa, dùng một sợi dây trói buộc hai người lại ở dưới bụng ngựa. Tuấn mã đó là một con thần mã, tuy trên mình nó có 5 người nhưng vẫn phóng chạy đi như bay, chớp mắt nó đã đi thật xa. Trác Giang Bình và Lục Hoa lục soát cả một chu vi rộng lớn nhưng vẫn không có chút manh mối nào cả. Cả hai đành thả bước trở về hướng Lưu Gia Câu. Họ đi đến phía bìa rừng tùng, Lục Hoa bỗng la lớn: "Ô, cái gì thế?" Thì ra đó là một chiếc ủng nằm lăn lóc ở dưới đất. Lục Hoa bước tới nhặt lên xem, mặt mày biến sắc: "Chết rồi!" Trác Giang Bình đón lấy chiếc ủng kinh hãi thất sắc: "Đây là của Thạch đại ca." Trác Giang Bình nhìn quanh quan sát rồi khẽ nói: "Tại sao nơi đây chỉ có một chiếc thôi vậy?" "Không hiểu." Lục Hoa trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng: "Chúng ta gặp phải địch thủ rất là lợi hại." Trác Giang Bình thốt lên: "Này, xem lão hãy xem." Lục Hoa nói: "Ta đã thấy đó là dấu gió ngựa." Trác Giang Bình nôn nóng đuổi theo mau. Lục Hoa lắc đầu: "Không có ích lợi gì đâu." Trác Giang Bình hỏi: "Tại sao vậy?" "Cũng như lần trước thôi, nếu đuổi tới đuổi lui vẫn không thấy tung tích." Lão Hải giải thích rõ ra. Lục Hoa trầm giọng nói: "Hắn có một con ngựa tốt. Con ngựa này len lỏi trong rừng núi rất nhanh, chúng ta không đuổi kịp đâu." Trác Giang Bình đưa ánh mắt nhìn Lục Hoa dò xét: "Ít nhất chúng ta phải xem tung tích của Thạch đại ca và Trí Quảng đại sư." Lục Hoa đáp: "Không cần tìm nữa. Lý do tại sao rất rõ ràng, hắn đã mang họ đi rồi." Trác Giang Bình thắc mắc rồi hỏi: "Một con ngựa chở 5 người ư? Nên ta nói hắn ta có một con ngựa quý." Trác Giang Bình nhíu mày nói: "Chúng ta phải làm sao đây?" Lục Hoa nghiến răng bật thốt: "Dĩ nhiên không thể bỏ qua, dù đi tới chân trời góc biển cũng phải tìm cho được hắn." Trác Giang Bình bồn chồn lo lắng: "Còn tuyết tùng quả, nếu lỡ hắn ăn mất thì sao?" Lục Hoa trầm ngâm nói: "Chắc không đến nỗi nào. Theo ta suy đoán thì võ công của hắn không hơn chúng ta. Nếu hắn mới cố ý bày ra cái nghi trận này, nhưng người của ta đang ở trong tay của hắn." Lục Hoa gật đầu nói: "Đó là điều mà chúng ta phải động não, phải suy nghĩ cho kỹ càng chu đáo. Điều quan trọng là phải tìm cho ra hắn." Lục Hoa nói: "Điều này tất nhiên rồi." Lão vội vã rồi nói tiếp: "Chúng ta hãy mau đến Lưu Gia Câu." Hai người phóng vút đi như bay. Cái bàn Trường Bạch, đệ tử Phân Đà, đà chủ tên là Lưu Lão Khất, đang tiếp đãi ân cần Lục Hoa và Trác Giang Bình. Trác Giang Bình đã vội vã hỏi: "Thạch đại ca không có đến đây ư?" Lưu Lão Khất vội đáp: "Không có. Trưởng lão gặp ban chủ rồi sao?" Trác Giang Bình liền nói: "Ban chủ với Thiếu Lâm trưởng lão Trí Hoàng đã gặp nguy hiểm rồi." "Ồ." Lưu Lão Khất lại la lên: "Xin trưởng lão chỉ thị cho thuộc hạ phải làm như thế nào đây?" Trác Giang Bình nói: "Hãy mau phi vũ truyền thư, thông tri tất cả các phân đà ở vùng phụ cận, chú ý một người cưỡi ngựa." Lưu Lão Khất hỏi: "Chỉ có một người thôi ư?" Trác Giang Bình gật đầu: "Đúng vậy, chỉ một người." Chàng khẽ ngưng lại, rồi lại nói tiếp: "Ngoài Trí Quang đại sư và Thạch đại ca ra, còn có hai thiếu nữ cũng cùng chung số phận." Lưu Lão Khất lại vội nói: "Thuộc hạ đi truyền tin ngay. Bất cứ phân đà ở nơi nào, hãy có tin thì lập tức truyền cho Trường Bạch, đệ tử phân đà ngay." Lưu Lão Khất lại vội nói: "Thuộc hạ tuân mạng." Tức thì lão lật đật lui ra ngoài. Không bao lâu Lưu Lão Khất đã quay trở lại, nói là đã thực hiện xong tất cả. Lục Hoa và Trác Giang Bình đã nán lại đệ tứ phân đà, nôn nóng chờ đợi tin tức. Hoàng hôn hôm đó, đệ tam phân đà đưa tin tới. Có một gã áo đen cưỡi ngựa đen vào nghĩa trang khách sạn của Thanh Cao Trấn. Tuy người áo đen đi có một mình một ngựa nhưng lại mang theo bốn cái bọc lớn, không biết đựng gì ở bên trong. Vừa nghe tin này, Trác Giang Bình liền nhảy cẩn lên mừng rỡ. Lục Hoa cũng hồi hộp khẩn trương vội hỏi: "Trong phân đà có người tiếp tục giám thị ở Thanh Cao Trấn không?" Đệ tử cái bàn đưa tin đó vội đáp: "Trong ba phân đà ở vùng phụ cận đều có mười mấy đệ tử chia nhau quan sát ở trong vòng 20 dặm vuông. Ở Thanh Cao Trấn đều đã bố trí người, bây giờ đang khai triển ra bốn hướng, dự định sẽ phái thêm 100 đệ tử. Trong vòng 30 dặm vuông tròn đều bố trí trạm gác giám thị nghiêm mật." Trác Văn Bình vui mừng thốt: "Vậy thì tốt quá rồi." Chàng quay sang Lưu Lão Khất nói: "Lưu đà chủ hãy chịu cực một phen nha." Lưu Lão Khất vội thi lễ đáp: "Đây là trách nhiệm của thuộc hạ phải làm, dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ chối." Lão khẽ nói tiếp: "Thuộc hạ tức khắc dẫn đệ tử cái bang phân đà đến đó." Trác Văn Bình ngắt lời lão và nói: "Không cần, ta và Lục Tiền Bối sẽ tới đó trước. Nếu đà chủ muốn đi thì có thể theo sau đến đó." Lưu Lão Khất gật đầu đáp: "Khinh công của thuộc hạ tất nhiên không theo kịp trưởng lão, thuộc hạ sẽ đến sau. May là ở trong ngoài Thanh Cao Trấn đã bố trí đầy người của bổn bang, trưởng lão có thể ra lệnh cho đệ tử bổn bang bất cứ lúc nào." Trác Văn Bình gật đầu nói: "Ta biết rồi." Trác Văn Bình và Lục Hoa lập tức rời khỏi phân đà, chạy thẳng về hướng Thanh Cao Trấn. Trác Văn Bình tâm sự ngổn ngang, trên đường đi thỉnh thoảng lại chặt lưỡi thở dài không lên tiếng. Trong chớp mắt họ đã tới Thanh Cao Trấn. Giờ đã là lúc định canh, trong trấn đèn đuốc sáng sủa, người đi đường qua lại rất là đông đúc, trông có vẻ náo nhiệt. Vừa vào ở trong trấn, Trác Văn Bình đã gặp ngay đệ tử của cái bang. Chàng bước tới khẽ hỏi: "Hắc y nhân có hành động gì không?" Đệ tử đó vội đáp: "Sau khi Hắc y nhân vào trong nghĩa thang khách sạn, không thấy ra ngoài, cơm rượu đều gọi tiểu nhị đưa vào trong phòng mà dùng." Trác Văn Bình hỏi tiếp: "Bây giờ thì thế nào?" Tên đệ tử cái bàn đó vội đáp: "Bây giờ vẫn ở trong phòng và đã tắt đèn như là ngủ rồi, mãi không có tâm hơi gì cả." "Trong điếm cũng có bố trí người của chúng ta không?" Đệ tử cái bàn đó trả lời: "Chúng tôi đã nói qua, chủ điếm trong 4 tên đệ tử thuộc hạ ở bên trong." Trác Văn Bình thốt lên: "Họ ngụy trang như thế nào?" "Một giả làm tiểu nhị, một phụ trách trà nước, còn hai người kia thì giả làm phu ngựa." Trác Văn Bình vội nói: "Có biết con ngựa của hắn cỡi như thế nào không?" "Là một con ngựa đen, toàn thân đen mung, hiện ở trong tàu ngựa." Trác Văn Bình quay sang Lục Hoa nói: "Đây là một cơ hội thuận tiện." Lục Hoa lên tiếng nói: "Khiến cho hắn không phòng bị kịp thời." Lục Hoa gật đầu nói: "Cũng được, chúng ta kiếm chút gì ăn đi." Trác Văn Bình gật đầu, cả hai người liền bước tới một tửu lâu, gọi mấy món và rượu ra ăn. Trên tửu lâu không đông khách lắm, chỉ lừa thừa 60-70 thực khách. Đất Thanh Cao Trấn không lớn lắm, thời tiết lại lạnh lẽo, nên nơi nào cũng vắng vẻ. Lục Hoa uống hết 2 ly, thở dài lên tiếng: "Chúng ta hai người, một già một trẻ, một là thần kiêu, một là quỷ hiệp, nhưng hiện giờ lại liên miên thất bại." Trác Văn Bình buồn bực nói: "Điều này chỉ trách bản thân của chúng ta." "Đúng, cả hai ta nêu kềm chế, đừng giao thủ với nhau, thì gã áo đen đó tuyệt không thể nào ăn cắp được." Trác Văn Bình cười nói: "Nếu hai ta cùng liên thủ với nhau, tung hoành trên giang hồ rất khó gặp được địch thủ." Lục Hoa vội thốt: "Hắc y nhân này chính là để cho chúng ta đọ sức xem sao." Trác Văn Bình lên tiếng: "Hai ta mà không kềm chế được hắn thật là chúng ta quá tệ rồi đó." Lục Hoa tự ái nổi lên nói: "Hơ, luận về võ công hắn có hơn được Nam Ma Bắc Quái hay không?" Đột nhiên có một lão già bước tới, vòng tay và nói: "Chào hai vị." Lục Hòa sửng sốt, trố mắt lên hỏi, tôn giá là? Lão người nhỏ nhắn tinh ranh, ở trên cằm để một chòm râu dê, mặc một bộ áo dày màu nâu, tinh thần sung túc. Lão không trả lời mà lại vòng tay hỏi, phải chăng tôn giá là thần kiêu Lục Đại Hiệp? Lục Hoa ngạc nhiên nhìn lão đáp, lão phu chính là Lục Hoa, chẳng ai. Lão áo dài cười cười và nói, tôn giá đã là Lục Hoa vị này. Lão lại vòng tay nói với Trác Giang Bình, chắc đây là Trác Thiếu Hiệp phải không? Trác Giang Bình vội trả lời, tại hạ chính là Trác Giang Bình, chẳng hay tiền bối. Lão già đó khẽ mỉm cười và nói, cuộc gặp gỡ hôm nay đủ thật là có duyên. Lão đây có làm phiền hai vị không vậy? Trác Giang Bình Lục Hoa vội nhường chỗ. Lão cũng khẽ khiêm tốn ngồi xuống. Trác Giang Bình lên tiếng hỏi, bây giờ tiền bối có thể cho biết đại danh được chứ? Lão đáp, dĩ nhiên đều lão nhi là Lưu Bất Trú. Lưu Bất Trú? Ánh mắt của Lục Hoa chớp chớp thốt lên, cái tên này của tôn giá thật là đặc biệt. Trác Giang Bình cảm thấy rất ngộ nghĩnh, tại sao lão này có một cái tên cổ quái như thế? Bỗng nghe Lưu Bất Trú lên tiếng, có lẽ hai vị uống rượu ở đây không phải vì ngẫu hứng mà là vấn đề khác, có phải không? Trác Giang Bình vội đáp, ồ, tôn giá hình như biết được rất nhiều. Lúc đầu chàng ngỡ lão là người của cái bang, nhưng bây giờ lại biết rõ là không phải. Lưu Bất Trú cười ha hả nói, đây chính là chứng bệnh vốn thích xen vào chuyện của người khác của tiểu lão. Phàm việc gì cũng chú ý dò la nên biết được khá nhiều đó. Trác Văn Bình vội hỏi, đó là ưu điểm của tôn giá ư? Lục Hoa đảo mắt nhìn Lưu Bất Trú tiếp, chắc tôn giá chẳng phải ngủ ở đây. Lưu Bất Trú gật đầu, dĩ nhiên là không phải. Trác Văn Bình vội nói, chẳng hay nguyên quán của tôn giá ở đâu vậy? Tiểu lão nhi ở Thiển Nam. Sao tôn giá lại đến Trường Bạch Sơn này? Lưu Bất Trú trả lời, lúc nãy tiểu lão nhi đã nói bình sinh là một cái tật hay để ý đến chuyện của người khác. Lão khẽ mỉm cười rồi nói tiếp, hiện nay tiểu lão nhi vì việc có tuyết tùng quả làm cho thích thú nên mới đi tới Trường Bạch Sơn này. Trác Giang Bình nói, thì ra tôn giá cũng vì tuyết tùng quả mà đến. Lưu Bất Trú xua tay liên liền và nói, Trác Thiếu Hiệp hiểu lầm rồi. Làm sao tiểu lão dám vọng tưởng được? Trác Văn Bình vội hỏi, vậy thì tôn giá đến đây để làm gì? Lưu Bất Trú nói, lão đây chẳng qua là muốn tăng thêm chút kiến thức đến xem náo nhiệt thôi. Lục Hoa nói lên tiếng, tôn giá có ngẫu hứng rất hay. Đây chính là cái tật của lão đó. Lục Hoa, tôn giá đến tiểu trấn này bao lâu rồi? Lưu Bất Trú, tiểu lão nhi cũng vừa đến không bao lâu. Trác Văn Bình vội rót đầy ly rượu đưa tới nói, mời tiền bối uống rượu. Lưu Bất Trú không khách sáo đón lấy uống cạn một hơi. Lục Hoa lên tiếng, tuy tôn giá mới đến tiểu trấn này nhưng chắc biết nhiều việc hơn chúng tôi có phải không? Lưu Bất Trú đắc ý cười, không chừng là nhiều hơn một chút nhưng mà. Trác Văn Bình nói, nhưng mà làm sao? Cũng không nhiều như hai vị tưởng đâu. Trác Văn Bình nói, có lẽ tiền bối biết trong Nghĩa Thăng khách sạn này có một vị hắc y nhân. Lưu Bất Trú gật đầu, điểm này tiểu lão nhi cũng được biết. Trác Văn Bình nói, tiền bối có biết hắn là người như thế nào không? Lưu Bất Trú cười ha hả, tiểu lão nhi đang muốn cho hai vị hay. Trác Văn Bình lộ vẻ hớn hở, xin tiền bối chỉ điểm. Lưu Bất Trú ngẫm nghĩ một lát nói, câu chuyện phải nói từ khi Nam Ma Bắc Quái quấy nhiễu tung hoành giang hồ, câu chuyện đã lâu. Trác Văn Bình xen lời lão, tất nhiên là chuyện nhiều năm về trước rồi, không lẽ hắc y nhân đó có liên quan đến Nam Ma Bắc Quái? Lưu Bất Trú khẽ lắc đầu nói, không có. Trác Văn Bình nói, đã không có thì tại sao tiền bối lại nhắc đến Nam Ma Bắc Quái vậy? Lưu Bất Trú cười khà khà nói, tiểu lão nhi sắp nói đến điểm này. Lão ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, sở dĩ Nam Ma Bắc Quái xuất hiện ra giang hồ cố nhiên là vì hai người cách 3 năm thì quyết đấu một lần. Nhưng cũng còn nguyên nhân khác nữa. Lục Hoa ủa lên một tiếng rồi thốt. Tôn giáo quả nhiên biết nhiều hiểu rộng, về việc này tại hạ chưa nghe nói qua. Lưu Bất Trú cười nói, Lục Đại Hiệp có nghe nói đến một người đạo trưởng tên là Bát Cực Tử không? Lục Hoa vội nói, Bát Cực Tử ư? Lưu Đức Trú gật đầu nói, chính là Bát Cực Tử đã tiêu diệt Mạc Bát Ngũ Quái. Lục Hoa gật đầu, tại hạ đích xác có nghe nói. Lão dùng tay khẽ vỗ trán suy nghĩ và nói, nhưng Bát Cực Tử này như là một quái thế thần long, ngoài việc tiêu diệt Mạc Bát Ngũ Quái ra thì không có gì khác nữa, và không có lộ diện trên giang hồ nên người biết được không nhiều. Lưu Bất Trú nói, nhưng Bát Cực Tử đã làm được một việc. Trác Văn Bình vội hỏi, chẳng hay là việc gì? Hắn từng đánh bại Nam Ma Bát Quái. Trác Văn Bình giật mình sửng sốt, võ công của Bát Cực Tử thật là cái thế siêu phàm. Lưu Bất Trú nói thêm, Nam Ma Bát Quái cùng liên thủ với nhau, họ giao chiến chỉ trong vòng 10 chiêu đã bị Bát Cực Tử đánh bại cả hai người cùng một lúc đó. Lục Hoa trố mắt lên nhìn Lưu Bất Trú, điều này có thật không? Tử lão nhi không ưa nói dối, vì sao lại phải nói dối chứ? Trác Văn Bình vội nói, sau đó thì sao? Lưu Bất Trú nói, Nam Ma Bát Quái đều bị trúng nội thương, họ chữa trị dưỡng thương hơn nửa năm mới bình phục. Trác Văn Bình hỏi, nhưng tại sao Nam Ma Bát Quái lại không xuất hiện trên giang hồ? Điều này có liên quan gì đến sự chiến bại của họ? Điều này do Bát Cực Tử quy định. Bát Cực Tử nghiêm cấm Nam Ma Bát Quái không được hành tẩu trên giang hồ, bằng không sẽ lấy thủ cấp của họ, cho nên Nam Ma Bát Quái mới tuyệt tích trên giang hồ. Trác Văn Bình chợt hiểu ra và nói, thì ra còn có việc xảy ra như thế. Nếu tôn giá không nói rõ, chúng tôi hoàn toàn không biết được. Chàng đảo mắt nhìn Lưu Bất Trú rồi khẽ hỏi, nhưng Bát Cực Tử từ nãy có quan hệ gì đến hắc y nhân không? Lưu Bất Trú khẽ thở dài và đáp, thank you.